Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398.398. Pháp tướng chân thân, chương 398.398. Pháp tướng chân thơ Nhổ Ly nghe vậy đồng tử co rụt lại. Sao có thể? Vạn cổ tiên sát có tuyệt đối cấm chế, không có khả năng đột phá kiến trường sinh, đưa tới cửu cửu thiên lôi, lột xác vì vũ hóa tiên, tiên sát, sao có thể có tiên? Nhưng Hách Liên Cửu Thành cũng trong lòng biết nói Bùi Tịch Hòa tuyệt phi vọng ngôn người. Nàng lời nói giả tiên sát có tiên, đó là thật sự gặp được tiên. Hắn theo Bùi Tịch Hòa vừa mời ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy kia thành chủ phủ cổng lớn tấm bia đá. Đáy lòng có chút nóng lòng muốn thử, muốn thi triển thiên hồ thần thông một khuy đến tột cùng. Chính là trung quy bận tâm kia trong phủ ẩn nấp tông sư. Chỉ phải từ bỏ, Bùi Tịch Hòa giờ phút này lại lần nữa phóng nhãn nhìn lại. Nàng trong lòng ám đạo này tiên đối chính mình cũng không bất luận cái gì ác ý. Nếu không vừa mới liên lụy nàng ý thức tinh thần thời điểm, trong cơ thể thần ô huyết liền sẽ lập tức bùng nổ thần huy phản kích, thần chỉ là tưởng làm chính mình biết được này tồn tại. Giờ phút này lại xem qua đi, đã không có bất luận cái gì huyền bí chỗ, chính là đơn đơn thuần thuần ba cái chữ to, thành chủ phủ. Chăm chú nhìn hồi lâu cũng chưa từng xuất hiện kia một thiên thần bí văn bia, thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy trên bàn cáo lông đỏ trừng mắt trừng viên hai mắt. Nhìn về phía kia thành chủ phủ vị trí, dẫn theo hắn cái đuôi đem hắn xả đến chính mình trước mặt, ta cảm thấy kia tồn tại. Rất quen thuộc cảm giác, bọn họ ở truyền âm. Trừ cái này ra, Bùi Tịch Hòa phất tay chi gian pháp lực ngưng hình, hình thành một mảnh cấm chế kết giới, ngăn cách ngoại lai nhìn trộm. Hách Liên Cửu Thành vung cái đuôi, mặt trên di động thứ nhất tầng thủy dường như lưu quang. Từ Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay trượt đi ra ngoài, người thật sự thấy được tiên sao? Hắn đảo cũng không cảm thấy Bùi Tịch Hòa như vậy mạo phạm chính mình. Yêu tộc bên trong huyết mạch áp chế đặc biệt rõ ràng. Bùi Tịch Hòa trên người thần ô tuy không phải hồ tộc huyết mạch, lại vì yêu thần chí tôn. Chẳng sợ thân là cửu vĩ thiên hồ, hắn cũng sẽ nội tâm không khỏi sinh ra một loại kính ý. Mới vừa đứng ổn thân hình, liền vội vàng hỏi. Hách Liên Cửu Thành cũng trong lòng biết Bùi Tịch Hòa người mang kim ô truyền thừa, liền tính là chưa từng tới quá thượng tiên giới, kia cũng có thể ở truyền thừa ký ức bên trong một khuy tiên ma phong thái, đạt tới vũ hóa tiên cảnh. Giới tu giả kỳ thật quá dễ dàng phân biệt, cửu cửu lôi kiếp sau. Sinh mệnh trình tự hoàn toàn siêu thoát tầm thường. Trọng tố tiên thân ma thai, nguyên thần cùng thân hình giao hòa, diễn biến xuất thế gian độc nhất pháp tướng chân thân, Bùi Tịch Hòa trả lời. Ta cũng không biết vì sao, khi ta nhìn chăm chú kia thành chủ phủ cửa tấm bia đá là lúc, bừng tỉnh chi gian cảnh tượng thay đổi. Ở bia đá xuất hiện một mảnh bị mây mù che lấp văn bia. Khi ta tận lực đi xem, cũng bất quá nhìn thấy mở đầu hai chữ, trọng cùng vô, lúc sau đó là thoáng như tới một mảnh thần bí chi cảnh. Nhìn thấy này pháp tướng chân thân, nàng giữa mày hơi nhíu, hẳn là vì một vị nữ tiên. Chính là không biết vì cái gì, ta cảm giác rất quen thuộc, giống như là sớm đã quen biết. Ở một mảnh biển sao chung, ngân hà treo ngược, sâu thẳm mênh mông, một tôn thuần túy từ quang mang biến thành nữ tiên chi giống đứng ở trong đó. Quanh thân vô số pháp lực ngưng tụ thành lập lòe phù văn, quanh quẩn không tiêu tan, một thân xanh lam sắc hoa thường. Đôi tay trường tụ thượng minh khắc hoa dâm sóng gợn, đầu đội quan ngọc châu mảnh, eo triền thiên vân cẩm lăng. tay phải sườn là một thanh sán kim duệ quang tựa muốn xỏ xuyên qua không gian, siêu thoát mà đi trường kiếm. Tay trái sườn là chạm rỗng huyền diệu xanh thảm viên châu. Nội bộ một chút lộng lẫy lam kim, tựa hồ ẩn chứa phi phàm pháp tắc chi lực. Đây đúng là này tiên pháp tướng chân thân, đáng tiếc kia. Khuôn mặt ẩn nấp ở một mảnh sáng giỏi, vô pháp khuy thanh, nhưng Bùi Tịch Hòa ẩn ẩn có cảm. Có một đôi con ngươi như là xuyên qua vô số thời không bụi bặm, phóng ra mà đến, nhu hòa lại thân thiết, tràn đầy thiện ý cùng vui mừng, tựa như vạn năm bạn tốt. Nhưng Bùi Tịch Hòa đương nhiên không sống lâu như vậy, lại cũng mặc danh đáy lòng sinh ra một cổ ý mừng tới, quái gì. Đương Bùi Tịch Hòa bị hồ ly đánh thức lúc sau, tâm thần quay về, liền cảm giác nơi trốn đều là quái dị cảm giác. Hồ ly nghe xong nàng này đó miêu tả, trong ánh mắt cũng là dao động tự hỏi quang, nhỏ nhỏ hồ ly. Đại đại nghi hoặc, ngươi cùng kia tiên tử quen biết, nhưng ngươi mới nhiều ít tuổi, nửa cái giáp xuất đầu, có thể kết bạn này tiên sát trung tiên. Liền tính là trước xem nhẹ rớt tiên sát có thể hay không thành tiên vấn đề. Chính là thành tiên, hắn ở thượng tiên giới chín đại thiên vực chung gặp qua tuổi trẻ nhất tu giả cũng đến 500 tuổi. Triều thượng, không biết, nàng lắc lắc đầu, vốn nên là quyết đoán mà nói ra, không biết. Nhưng Bùi Tịch Hòa liền bản năng cảm thấy, nên là nhận thức, im lặng một lát, hồ ly đánh vỡ yên lặng. Cho nàng kiến nghị, kia tấm bia đá chỉ sợ còn có huyền cơ thần bí. Bị ngươi kích phát, cho nên vừa mới sẽ làm ngươi như trụy ảo cảnh. Nhưng như ngươi lời nói, đối với ngươi không hề ác ý, ngược lại tràn đầy nhu hòa. Vậy đừng nghĩ như vậy nhiều, dù sao chờ ngươi tu luyện đến cao thâm chỗ. Bậc lửa mình thân đèn sáng. Cũng hoặc là càng tiến thêm một bước đến chứng thiên địa đạo khuyết. Chỉ cần có thực lực, tùy tinh một bấm đốt ngón tay đó là, Bùi Tịch Hòa lộ ra mặt cười tới. Trả lời, cũng là, kia bia đá huyền cơ bị kích phát lúc sau cũng đã tiêu tán đi. Lại không dấu vết, đó là Bùi Tịch Hòa muốn truy cứu, cũng không chỗ xuống tay, mấy phen suy nghĩ. Cũng bất quá là uổng phí tâm thần tinh lực thôi, vừa ý chiều phập phồng chi gian. Trung quy là ở vững vàng tâm kính thượng để lại một vài dấu vết, kia thanh kiếm. Nàng đột nhiên đôi mắt chợt lóe, rất giống, tuy rằng thể phiếm kim quang, tựa hồ là truyền thừa bên trong miêu tả quá công đức huy lực. Hơn nữa kiếm đã sinh linh, rõ ràng là đã đi vào thần vật mặt. Lại cùng ký ức bên trong từng thấy một phen cực kỳ tương tự, Minh Lâm Lang. Thiên Thu kiếm, công ở Thiên Thu, hứng lấy vô số công đức phúc trạch, có lẽ mới là kiếm này tên húy chân chính nơi phát ra. Chân thật nó, chính là một thanh công đức chi kiếm. Không biết, không hiểu, nếu kia nữ tiên thật là Lâm Lang, lẫn nhau chi gian cái loại này quen thuộc cảm giác liền có giải thích. Nhưng lại kêu Bùi Tịch Hòa ngã vào càng sâu tự hỏi vực sâu chung, Minh Lâm Lang hiện giờ hẳn là ở Thiên Hư Thần Châu, như thế nào sẽ ở tiên sát thành tiên? Bùi Tịch Hòa thật sâu mà thở ra một hơi, đêm này vớ vẩn suy đoán áp tới rồi đáy lòng, tựa như hồ ly theo như lời. Chỉ cần cụ bị đủ để lay động đại đạo nhân quả tu vi. Liền có thể dễ dàng khuy xuyên hết thảy mê vân quỷ sương mù. Chính mình hà tất chấp mê với biểu tượng. Tu vi mới là hết thảy căn cơ. Liền tính thật sự muốn biết. Cũng đến cụ bị biết được bí mật. Hứng lấy đánh sâu vào thực lực. Nàng bế mắt tĩnh tư một lát. Liền lại mở mắt. Tràn đầy bừng bừng hướng về phía trước sinh khí sức sống. Truy đuổi kia không chịu bất luận cái gì. Sự vật mê hoặc che lấp, không bị bất cứ thứ gì trói buộc tiêu sái tự tại. Vốn chính là nàng tu luyện sơ tâm, dục hướng thiên cung cao lầu khuyết. Phóng nhãn vừa đi vô che lấp, không khỏi nắm chặt tay. Chung có một ngày, hồ ly vốn là sợ nàng nhân này phân mạc danh quen thuộc. Phỏng đoán quá nhiều lâm vào mê chướng, giờ phút này nhìn nàng đã là đi ra, đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chúng ta vẫn là trước đem tâm tư phóng tới này vương thành đài. Bỉ cùng đông hoàng các trên người đi, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng đáy lòng đã là làm quyết định. Vô pháp càng tiến thêm một bước hiểu biết đông hoàng các nội bí mật. Kia đại bỉ là lúc, liền không làm bất luận cái gì che lấp. Nàng muốn nhìn một cái này đông hoàng các đệ tử có không nhận ra Thái Dương Chân Hòa. Lại giống như gì phản ứng, hiện giờ Bùi Tịch Hòa nếu là dùng ra toàn lực. Kia tiền tam nàng tất chiếm thứ nhất, mà đột nhiên. Dưới lầu ồn ào hấp dẫn một người một hồ chú ý, này trong thành trang nghiêm. Trang hoàng cửa hàng tuy nhiều, giao hàng bán hàng rong cũng cùng có, lui tới người đi đường đi lại. Phần lớn ngữ điệu hòa hoãn, thanh âm thiên thấp, cũng không gọi người cảm thấy chói tai. Này trận ồn ào, liền có vẻ không hợp nhau. Tấu chương xong, hết chương.